Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bị mẹ chỉ vào mũi, cái miệng nhỏ nhắn liền cười tâu toét. Nguyệt Nương không thể không hôn cô bé một lần nữa. Lâm Tiểu Vũ không chịu nổi nữa, lập tức chen lấn tới phía trước, lấy ra một đôi vòng tay bằng bạc mà mình mang theo. Còn có ta cũng mang quà cho Tiểu Phúc Nhi của chúng ta. Mau để ta hôn hôn đi. Tiểu Vũ vừa nói vừa cúi vào hôn. Lê Mạn mỉm cười nhận món quà. Cảm ơn Tiểu Vũ, ta thay Tiểu Phúc Nhi cảm ơn muội. Vân Nương cũng lấy ra món quà mà nàng ấy mang theo. Đó là một chiếc bùa bình an. Mong Tiểu Phúc cả đời bình an. Buổi trưa, gia đình Triệu Thúc cũng từ trong làng đến và mang theo rất nhiều quần áo nhỏ và tã lót được làm đặc biệt cho Tiểu Phúc Nhi. Rất thực dụng, Lê Mạn cảm ơn ông ấy một lần nữa. Tư Mã Hạo Nhiên đến trước bữa tối, nhưng ngay khi đến nơi, hắn ta đã bị Tiểu Phúc Nhi làm cho tan chảy. Yêu thích không ngừng nhéo một cái vào mặt mũm mĩm của cô bé. Lại thấy cô bé mở đôi mắt đen láy lanh lợi, lại không chịu được từ trong NGC. Lê Mạn mang cô bé bế lên, ở khuôn mặt mũm mĩm của cô bé hắn chạm nhẹ một cái, nói với Tống Đại Sơn, người đang ở bên cạnh mình: Đại Sơn, nhà đầu này sao lại hấp dẫn thế này, nhìn thịt này thật muốn mang nó về nhà. Nhà đầu này so với tiểu tử thối nhà ta còn vui hơn nhiều. Ngay sau khi Tư Mã Hạo Nhiên trở về kinh, hắn ta cưới con gái lớn của gia đình Thiều Húc của hộ bộ thượng thư. Người trước đó đã lập hôn ước, nương tử hắn ta sinh cho hắn ta một đứa con trai. Bây giờ đã qua một tuần, nhưng Tư Mã Hạo Nhiên đến đây nhậm chức không theo vợ con. Hắn ta định chờ con mình lớn hơn một chút mới đưa vợ con đến. Tống Đạt Sơn không biết nên cười hay nên khóc. Em mờ vào vai hắn ta. Ngươi nha, Tư Mã Hạo Nhiên càng nhìn nha đầu, hắn ta càng thích nha đầu trong tay hắn ta. Đặc biệt là tiểu nha đầu đối với hắn ta sẽ nở một nụ cười không răng của mình. Tiểu nhỏ có vẻ rất vui vẻ, giống như một cái bánh bao nhỏ. Thật đúng là trêu người mà. Hắn ta vội vàng lấy ra món quà mang trên tay, một mặt dây chuyền bằng ngọc bích hình con thỏ mà hắn ta đã đặt riêng. Lê Mạn mặc dù không hiểu về ngọc bích, nhưng khi nhìn thấy diện mạo của miếng ngọc bích này, nàng biết nó đắt tiền, quá quý giá đối với nhà bọn họ. Không khỏi nhìn Tống Đại Sơn, tự hỏi có phải hay không nên nhận một món quà đắt tiền như vậy. Tống Đại Sơn cũng biết khối ngọc bích này rất có giá trị, vì vậy không khỏi nói: Tư Mã, ngọc bội quý giá này của huynh, con bé vẫn còn nhỏ không nhận nổi. Tư Mã Hạo Nhiên trực tiếp đặt khối ngọc lên cái cổ mũm mĩm của Tiểu Phúc Nhi. Có cái gì mà không nhận nổi, nhà đầu này thật đáng yêu, cái gì cũng nhận được. Nhìn thấy Tống Đại Sơn muốn nói gì, ánh mắt Tư Mã Hạo Nhiên lóe lên, cười nói: Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, sao không làm con dâu của ta? Còn mặt dây chuyền ngọc bích này là lời hứa của ta đối với tên hôi thối hài tử nhà ta. Tín vật đính ước tốt đẹp. Trái tim Lê Mạn lỡ nhịp, mặc dù biết Tư Mã Hạo Nhiên đang nói đùa, nhưng vẫn khiến nàng bị sốc. Gia thế của Tư Mã gia như thế nào? Gia cảnh như vậy là điều mà những người nhỏ bé như bọn họ không bao giờ dám tưởng tượng. Hơn nữa, cho dù Tư Mã Hạo Nhiên nói thật, nàng cũng không muốn đồng ý. Nàng không muốn Tiểu Phúc gả đến nhà cao môn đại hộ như vậy. Thà rằng bên cạnh bọn họ yên cả đời. Vì vậy, Lê Mạn tiến lên đỡ lấy Tiểu Phúc Nhi từ trong tay Tư Mã Hạo Nhiên, cười nói: Tư Mã, đừng nói giỡn. Bọn nhỏ này còn nhỏ, nói ra chuyện này còn quá sớm. Tống Đại Sơn cũng vỗ vai Tư Mã Hạo Nhiên. Đúng vậy, con cái sau khi lớn thì cứ làm bừa đôi vịt thôi. Con cái sau này tự nhiên sẽ có chủ kiến của mình. cho nên chúng ta không thể mù quáng quyết định được. Tư Mã Hạo Nhiên cũng cảm thấy như vậy. Sau này bọn trẻ có thể có người mình thật sự thích. Nhưng còn quá sớm, cho nên hắn ta cũng không nói nhiều. Chỉ cười nói những chuyện khác. Thấy mọi người đã đến, Lê Mạn sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người rồi bảo dì Ngô bắt đầu dọn món ăn. Hôm nay là mừng đầy tháng của Tiểu Phúc Nhi. Lê Mạn đặc biệt làm một thực đơn. Bữa cơm này có thể nói là rất phong phú. Hơn nữa tay nghề tốt của dì Ngô và Tần tỷ tay nghề rất tốt. Một chút cũng không thua kém Tửu Lâu. Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ. Trong nháy mắt liền náo nhiệt hẳn lên. Sau khi ăn cơm xong, Tư Mã Hạo Nhiên phải vội vàng trở về xử lý việc chính sự. Không tiện ở lâu, Lê Mạn và Tống Đại Sơn cũng không ép hắn ta ở lại. Đành nhìn hắn ta trở về trấn. Gia đình Triệu Thúc cũng vội vàng trở về thôn trước khi trời tối. Nguyệt Nương, Vân Nương và Lâm Tiểu Vũ ngồi đến cuối cùng và về nhà khi trời đã tối. Khách đã về hết, tiệc rằm cũng tàn, cả nhà sau một ngày bận rộn, mệt mỏi, sau bữa cơm tối sớm đã ăn xong, bọn họ tắm rửa sạch sẽ và về phòng nghỉ ngơi. Lê Mạn dựa vào tay Tống Đại Sơn, bị hắn ôm vào lòng. Hai người nhìn con gái mập mạp trong vòng tay mình, trên khuôn mặt đang ngủ ngon lành của cô bé, không hẹn mà mỉm cười. Tiểu tử, con có biết rằng cha, mẹ và ca ca của con rất thích con là em bé của gia đình chúng ta, con phải lớn lên thật hạnh phúc, cha mẹ và ca ca con sẽ đồng hành cùng con cho đến khi con trưởng thành. Cách chương.